Chương 06, đây là bà bối. Muốn Khương Vân cơ hồ là thốt ra, đồng thời đã vươn tay ra, chụp tới cái này sấp lá bùa. Sau khi ngón tay của hắn sẽ chạm đến lá bùa thời điểm, lại là đột nhiên đứng tại không trung, không núp nhích. Mặc kệ là ra ra kia lời nói, vẫn là trước mắt cái này sấp lá bùa, đều tại Khương Vân trong lòng nhắc lên thao thiên cự lãng. Muốn tu luyện, trở thành cùng mọi người đồng dạng tu sĩ, là hắn bẩm sinh mộng tưởng, bây giờ thực hiện mơ ước phương pháp đang ở trước mắt, hắn đương nhiên muốn. Thế nhưng là chợt hắn lại nghĩ tới, muốn tu luyện, tiểu mang ý nghĩa chính mình muốn rời khỏi Thập Vạn Mãng Sơn, rời đi Khương Thôn, rời đi những thân nhân này bọn họ. Mà lại, tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều, vậy cần tương đương dài dằng dặc tuế nguyệt, trời mới biết mình lu cờ na ho mới có thể trở về. Hắn không nỡ bỏ Khương Thôn một ngọn cây cọn cỏ, không nỡ bỏ Khương Thôn mỗi lần một người thân, càng không nỡ bỏ trước mắt đã tóc trắng xóa ra ra. Huống chi, 5 năm về sau, Phong Vô Kỵ sẽ còn lại đến, giống như tìm không thấy chính mình, liền sẽ đối Khương Thôn ra tay, chính mình làm sao có thể cứ như vậy rời đi sau một hồi lâu. Khương Vân vươn đi ra tay, lặng lẽ lại rụt trở về, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ra ra, ta từ bỏ. Nhưng mà, Khương Vạn Lý lại là đột nhiên lên giọng nói, không, ngươi nhất định phải. Khương Vân lần nữa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì Phong Vô Kỵ ngươi cũng nghe đến, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau lưng của hắn Luân Hồi Tông càng sẽ không cứ tính như thế. 5 năm về sau, giống như ngươi tiếp tục lưu lại Khương Thôn, bọn hắn lại đến thời điểm, chẳng những ngươi hội sẽ bị bắt đi, chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy, sở dĩ vì chính ngươi, cũng vì mọi người, ngươi, nhất định. Phải rời đi cái này. Khương Vân sững sờ chỉ chốc lát sau mới lấy lại tinh thần nói, ta đi đây, các ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn bắt không được ta, khẳng định hội sẽ bắt các ngươi xuất khí ra ra, ta không đi, cùng lắm thì để bọn hắn đem ta bắt đi. Ha ha, Khương Vạn Lý cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không tại Khương Thôn, bọn hắn sẽ không thái quá khó khăn cho chúng ta, dù sao, Mãng Sơn có Mãng Sơn quý củ. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn nói chuyện, Khương Vạn Lý đã tiếp lấy hướng xuống nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ra ra ra ra coi như tâm lại lớn, QNZ không thể lại cầm Khương Thôn cái này trên trăm nhân khẩu tính mệnh lừa gạt ngươi đi. Câu nói này ngược lại là hơi bỏ đi một điểm Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, Khương Vạn Lý mặc dù là ra ra của mình, nhưng càng là toàn bộ Khương Thôn lão thôn trưởng, hắn không có khả năng dùng Khương Thôn trên dưới nhiều người như vậy sinh mệnh để lừa gạt chính mình. Bất quá Khương Vân vẫn như cũ bán tín bán nghi nói, vậy chỉ cần ta không ở nơi này, các ngươi thật không có việc gì. Khương Vạn Lý khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không một lát trầm mặc qua đi. Khương Vân cắn răng một cái, gật đầu một cái, rốt cục lần nữa đưa tay, bắt lấy kia một sấp lá bùa nói, tốt, vậy ta đi. Mặc dù làm ra quyết định, nhưng là Khương Vân trong lòng lại như cũ là tràn đầy tiếc nuối, cầm lá bùa, không nói một lời, như là người gỗ đồng dạng. Nhìn xem Khương Vân bộ dáng, Khương Vạn Lý ha có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, hiền hòa cười nói, Vân hoa tử, ngươi cu nở dê đừng quá mức bi thương, nhân sinh vốn là tràn đầy ly biệt, lại nói, ngươi đi lần này cũng không phải không trở lại, giống như ngươi tu luyện có thành tựu, có thể coi thường cái này 10 vạn lý cự ly, tùy thời đều có thể trở lại a huống chi, giống như ngươi có thế trở nên cường đại, đến lúc đó cái gì Phong Thôn, cái gì Luân Hồi Tông người cu nở dê cũng không dám lại khi. Dễ chúng ta, đúng hay không? Thậm chí, đến lúc đó, ngươi cũng có thể đem Nguyệt Nhu, đem Khương Lôi, đem chúng ta tất cả đều mang ra cái này Thập Vạn Mãng Sơn, cũng cho chúng ta nhìn xem kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Lời nói này rốt cục triệt để đả động Khương Vân, cũng làm cho hắn cái kia vốn là có chu tờ ảm nhiên con mắt lần nữa phát sáng lên, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên càng là lộ ra vẻ kiên nghị, dùng sức gật đầu một cái nói, ra ra, ngươi yên tâm, 5 năm về sau, ta nhất định sẽ trở về, khi đó, ta chẳng những sẽ giết Phong Vô Kỵ, mà lại hội sẽ mang các ngươi cùng rời đi nơi này. Khương Vạn Lý ha ha cười nói, tốt, ta chờ kia một ngày đến một khi có mục tiêu. Khương Vân trong lòng ly biệt cùng không bỏ cũng bị tách ra không ít, rốt cục bắt đầu cẩn thận quan sát trong tay kia một sấp lá bừa. Khương Vạn Lý lần nữa mở miệng nói, Vân hoa tử, nói ra thật xấu hổ a, loại trừ cái này mấy tấm bừa, ra ra cũng không có cái gì thứ càng tốt đưa cho ngươi. Sở dĩ không đợi Khương Vạn Lý đem nói cho hết lời, Khương Vân đã chủ động ngắt lời nói, ra ra, ta cái gì đều không cần, huống chi, ngài thường nói với ta, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lại đồ tốt. Nếu như không có bảo hộ năng lực của bọn nó, mang ở trên người ngược lại sẽ chỉ vì chính mình đưa tới mầm thai vạn. Ha ha ha, Khương Vạn Lý cất tiếng cười to nói, ngươi có thế minh bạch điểm ấy, rất không tệ. Tiếng cười một trận, Khương Vạn Lý nói tiếp, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Cách những lời khác để Khương Vân tâm tình lần nữa có chu tờ trở nên nặng nề, trầm ngâm một lát hậu đạo, hậu thiên tốt, ngươi đi mau đi, ta cu nở dê muốn nghỉ ngơi. Khương Vạn Lý không hỏi vì cái gì Khương Vân hậu thiên mới đi, vừa định quay người rời đi, lại phát hiện Khương Vân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bờ môi nhúc nhích. Tựa hồ còn muốn nói điều gì. Trong lòng hơi động, Khương Vạn Lý phất phất tay, tự lo xoay người sang chỗ khác nói, đợi ngươi tái kiến ta thời điểm, ta liền sẽ đem thân thế của ngươi nói cho ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vạn Lý chạy tới trên giường nhỏ nằm xuống, không nói thêm gì nữa. Khương Vân trong miệng thật dài nôn thở một hơi, đây chính là hắn muốn hỏi lại không dám nói vấn đề. Mặc dù hắn đã đem chính mình trở thành Khương thôn người, nhưng là quan tại thân thế của mình, nhưng thủy chung trong lòng hắn quanh quẩn, vung đi không được. Thận trọng đem kia một sấp lá bùa giấu kỹ trong người, Khương Vân cảm kích nhìn thoáng qua đã nằm xuống ra, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Cái này một ngày, Khương Vân chỗ nào cu nở dê không có đi, tiểu đợi tại Khương thôn bên trong, cho nhà này bổ chặt cây đầu, giúp nhà kia giặt quần áo, bồi tiểu hài tử đùa chơi đùa. Đợi đến trời tối người yên thời điểm, Khương Vân một thân một mình, lặng yên rời đi Khương thôn, cho đến ngày thứ hai đêm khuya, mới có một cái to lớn da thú bao khỏa trở về. Tay trái của hắn còn nắm một thất hình như mã ngũ túc kinh hồng thú, ngón trỏ tay phải phía trên thì quấn quanh lấy một cái dây đỏ, cột một chỉ có ba loại nhan sắc hoa văn tiểu điểu. Khương Vân tiểu như là như ưu linh, lặng yên không tiếng động hành tẩu tại cái này quen thuộc Khương thôn bên trong, mỗi khi đi qua một gian phòng nhỏ, đều sẽ theo da thú trong bao móc ra một vật nhẹ nhàng buông xuống, đồng thời trong miệng cũng là nhắc tới có âm thanh. Lôi đại ca, ngươi vẫn muốn một cái kinh hồng thú làm thú cưới, ta bắt ngươi về Minh Thúc, ngươi lần trước lên Nụ Y, làm mất rồi tùy thân dao găm, ta chuẩn bị cho ngươi một cái hổ nha dao găm. Tại Khương Vân làm lấy đây hết thể thời điểm, hắn cũng không biết, ở phía xa trên một cây đại thụ, Khương Vạn Lý cùng Khương Mục Chính đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Rốt cục, Khương Vân trên người bao khỏa đã trống không, chỉ còn lại trên tay cái kia tam sắc tước, đi lặng lẽ tiến vào Khương Nguyệt Nhu chỗ phòng. Ân ai nha không nghĩ tới, Khương Vân vừa mới vào nhà, Khương Nguyệt Nhu tiểu bị bừng tỉnh, phát ra mông lung hỏi thăm. Khương Vân vội vàng giảm thấp thanh âm nói, suýt, là ta đồng thời nhanh đi mấy bước, đem trên tay tam sắc tước đưa tới còn buồn ngủ Khương Nguyệt Nhu trước mặt nói, xem, ta mang cho ngươi tới cái gì a. Tam sắc tước Khương Nguyệt Nhu lập tức hưng phấn mở to hai mắt, buồn ngủ không còn sót lại chút gì, một cái liền đem tam sắc tước bắt được trong tay. Nhìn xem Khương Nguyệt Nhu kia dáng vẻ cao hứng, Khương Vân sủng nịch đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, tốt, tranh thủ thời gian đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến lại chơi ân. Khương Nguyệt Nhu gật đầu đáp ứng, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng thấp giọng thần bí hề hề nói, Vân ca ca, ta cu nở dê đưa ngươi một vật. Khương Vân cười nói, thứ gì? Liền thấy Khương Nguyệt Nhu theo chính mình phía dưới gối đầu, lật ra một khối màu đen đồ vật, nhét vào Khương Vân trong tay. Khương Vân tiếp nhận xem xét, phát hiện là một khối màu đen hình tam giác thạch đầu, nửa cơ bàn tay, xúc tu lạnh bớt. Vân ca ca, đây là bà bối, ngươi mang tốt, đừng ném a. Khương Vân không nhịn không được cười lên, không biết đây là Khương Nguyệt Nhu ở nơi nào nhặt được thạch đầu, còn trở thành bà bối, không bằng hắn vẫn gật đầu nói, tốt nói chuyện đồng thời. Khương Vân cu nở dê đem kia khối thạch đầu nhét vào trong ngực của mình, mà hắn cũng không có chú ý tới, trên tảng đá, đống nhiên lóe lên một đạo ưu quang. Khương Nguyệt Nhu lại không yên lòng lần nữa dặn dò, ngàn vạn chớ làm mất ta, mặc dù ta không biết đây là vật gì, nhưng thật là bảo bối yên tâm, ta hội sẽ hảo hảo đảm bảo tốt, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ. Khương Vân đem tam sắc tước cột vào bên giường, sau đó thay Khương Nguyệt Nhu đắp chăn xong, an vị tại bên giường yên lặng nhìn xem nàng, thẳng đến nàng thật ngủ thiếp đi về sau. Lúc này mới lặng yên đứng dậy rời đi, từng bước một đi hướng chính mình ở 16 năm cái gian phòng kia phòng. Nhỏ.